Tiên ma đồng tu, chương 2517, cường đạo bốn chị em. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phản hồi chương 2518, cường đạo bốn chị em. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại một đám đại lão thủy tinh tâm nát trên đất, vượng tài xuất hiện, Diệp Tiểu Xuyên rời đi. Kẻ đần đều có thể nghĩ thông suốt trong đó then chốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia cướp đoạt Minh Vương Kỳ thiếu nữ đến. Diệp Tiểu Xuyên phải đi tiếp kỳ. Minh Vương Kỳ là đồ tốt. Quan Thiếu Cầm đều muốn. Càn Khôn Tử đều muốn. Thác Bạt Vũ đều muốn. Theo lục giới lúc trước chết ôm Minh Vương Kỳ không tha điểm này đến xem. Già Diệp Tử Không Nguyên Đại Sư cũng muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia bọn hắn cũng không đem một mặt cũ nát khô lâu kỳ để ở trong mắt. Khi bọn hắn chân chính ý thức được này mặt phá kỳ giá trị đồng đẳng với huyền thiết lệnh phía sau. Mỗi cái hối hận thì đã muộn. Thế cho nên trong khoảng thời gian này, hầu như mỗi cái môn phái đều phái không ít trưởng lão cao thủ bí mật lẻn vào Nam Cương. Chính là vì tìm được A Hương, giành được này mặt phá kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Cơ Tử hiểu rõ những người này tâm tư, cho nên phái ra Túy đạo nhân chờ một đám Thương Vân môn trưởng lão một tấc cũng không rời đi theo tại Diệp Tiểu Xuyên bên người. Không chỉ là bảo hộ Diệp Tiểu Xuyên, cũng là ở bảo hộ Minh Vương Kỳ. Đều là thật sự, cần cù cày cấy dã tâm nhà. Mấy trăm năm qua, cái này mấy cái đại lão, cái nào chân chính làm được. Mây trôi nước chảy, bốn chữ này đâu này. Liền Không Nguyên thần tăng đều làm không được. Tứ đại giai không, người có thể trông cậy vào Ngọc Cơ Tử, Càn Khôn Tử, Quan Thiếu Cẩm, Thác Bạt Vũ Chi Lưu trở thành vô dục vô cầu cao thượng quân tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi người đều có dã tâm. Chẳng qua là mỗi người dã tâm cũng không cùng mà thôi. Văn nhân dã tâm là tên đề bảng vàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tướng quân dã tâm là rong ruổi xa trường. Tên ăn mày dã tâm là áo cơm không lo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nông dân dã tâm là ngũ cốc được mùa. Quan viên dã tâm là từng bước thăng chức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tửu quỷ dã tâm là quỳnh tương ngọc dịch. Thương nhân dã tâm là núi vàng núi bạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong lưu công tử dã tâm là nếm lượt thiên hạ mỹ nữ ba thước nhuyễn ngọc. Về phần tu chân giả dã tâm là lực lượng, là danh khí, là ánh sáng cạnh cửa, là đệ nhất thiên hạ. Còn có, suốt đời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tửu sắc tài vận bốn bức tường, mỗi người đều tại bên trong giấu. Có nhân nhảy ra mê ngoài tường, chính là thần tiên không già phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân chính có thể xem hiểu nhìn thấu cái này bốn câu lời nói hàm nghĩa. Đoán chừng chỉ có Vân Nhai Tử, Chu Tâm Lão Nhân, Vô Tướng Thần Tăng chờ số ít tiền bối cao nhân. Về phần Càn Khôn Tử, Ngọc Cơ Tử, Thác Bạt Vũ Chi Lưu, đạo hạnh xa xa không đủ. Diệp Tiểu Xuyên trước kia chỉ có lục giới cùng giới sắc hai cái môn thần bảo tiêu. Hiện tại đã có bốn cái. Không. Tăng thêm Vân Khất U hẳn là có 5 cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mênh mông chiến trường, tựa như vô biên bát ngát. Mỗi một chỗ đều tại kịch liệt chém giết. Muốn tìm được cướp bóc người bị tình nghi A Hương thân ảnh. Còn thật là khó khăn so với lên trời. Diệp Tiểu Xuyên đem vẫn còn ở đối với chính mình làm nũng Vượng Tài theo trên bờ vai ôm đứng lên. Nói, Vượng Tài, A Hương cô nương đâu này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vượng Tài đầu bốn phía chuyển động, nhìn một vòng phía sau. Nháy vô tội mắt to hạt châu chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên tức giận muốn chết. Đem hỏi gì cũng không biết Vượng Tài ném cho Vân Khất U, đây là đang trừng phạt Vượng Tài. Hắn nhìn thấy Vân Khất U trên bờ vai phú quý. Đã đối Vượng Tài thèm chảy nước miếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, Vượng Tài vừa nhìn thấy phú quý. Lập tức bị hù nhắm Vân Khất U trong quần áo chui vào. Cũng không biết là tại tránh né phú quý. Vẫn là muốn thừa cơ đối với Vân Khất U chấm mút sỗ sàng. Túy đạo nhân ở một bên nói. Tiểu Xuyên, cướp đi Minh Vương Kỳ chính là cái kia thần bí thiếu nữ gọi A Hương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu. Nói, nếu như ta đoán không sai mà nói. Phải là nàng, sư phụ, các ngươi đều trở về đi. Có Vân sư tỷ đi theo ta là được rồi. A Hương người này cực kỳ thần bí. Hiện tại Huyền Anh đi thiên giới. Ta đoán chừng hiện tại toàn bộ nhân gian không ai có thể là A Hương đối thủ. Chúng ta quá nhiều người. A Hương chắc chắn sẽ không hiện thân. Nếu như nàng không muốn hiện thân thấy ta. Cho dù ta đem phương này tròn trăm dặm đào sâu ba thước. Cũng không có khả năng tìm được tung tích của nàng. Túy đạo nhân cùng Tĩnh Huyền sư thái chờ bốn người hai mặt nhìn nhau. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi Diệp Tiểu Xuyên. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên đều muốn tự do mộng đẹp lại tan vỡ. Chỉ phải mang theo cái này bốn cái vướng chân vướng tay đại đèn lồng. Tiếp tục tại chiến trường bên ngoài đi bộ. A Hương đang làm gì đó? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên là đang làm nàng thích nhất nghề cũ. Ăn cướp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên ưa thích đục nước béo cò. A Hương ưa thích đồng dạng ưa thích. Tại Nam Cương thời điểm, nàng thế nhưng quá chiến tranh tài. Trên người hơn phân nửa thần khí pháp bảo. Đều là tại hỗn chiến trong tống tiền có được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia là nàng một người tại ăn cướp. Bây giờ là bốn cái cô nương cùng một chỗ ăn cướp. Suy nghĩ, công việc này hiệu suất mới có thể tăng lên mấy trăm điểm mới đúng. Sự thật chứng minh là nàng ý nghĩ hão huyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân chính có thể giúp chút gì không? Chỉ có thanh ảnh, giao quang tu vi thường thường. Không có ly khai dưới mông đít thanh ảnh đưa cho nàng Phật môn kim bát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần khinh lệ ti. Tu vi là so giao quang cao một chút. Nhưng là cao không có bao nhiêu. Ăn cơm nàng vô địch thiên hạ. Ngồi chân thực đệ nhất thiên hạ thùng cơm thanh danh tốt đẹp. Về phần đánh nhau. Tại không sử dụng quỳ ngưu đại cổ dưới tình huống. Nàng mang theo hai cây gõ trống chảy gỗ. Có thể đánh thắng ai đó. Đã có hai cái này vướng víu. Vì vậy, A Hương ăn cướp hiệu suất không chỉ có không có đổi cao. Ngược lại so nàng đem làm độc hành đạo tặc lúc còn thấp hơn hả? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là A Hương tuyệt đối không thể tiếp nhận. Khinh lệ ti cùng giao quang tựa hồ cũng không có ý thức được mình ở A Hương trong mắt là vướng víu. Vui thích tại chỉ điểm Giang Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khinh Lệ Ti chỉ vào một cái ngân giáp thanh niên, nói: "Các ngươi nhìn xem tiểu tử kia trong tay pháp bảo, kiếm khí bốc hơi quấn quanh, phẩm cấp khẳng định không thấp. Chúng ta đi ăn cướp hắn." Giao Quang trêu ghẹo nói: "Ta coi ngươi là xem người ta tiểu tử lớn lên anh tuấn. Muốn cướp sắc a?" Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khinh Lệ Ti nói xảo, nói: "Ngươi vu oan ta." Chấm. Vì vậy hai cái cô nương liền dùm beng mà bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Hương đã tìm được mục tiêu, một cái tiểu lão đầu ăn cướp. Nàng cực kỳ có kinh nghiệm, đệ tử trẻ tuổi trên người pháp bảo phần lớn là bảo khí, liền linh khí cấp bậc pháp bảo đều hiếm thấy, chân chính thần khí cấp bậc pháp bảo giống nhau đều là tại tu vi rất cao lão đầu tử trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này lão đầu tử trong tay bưng lấy một kiện bát quái hình dạng pháp bảo, hẳn là gương đồng. Mỗi một lần thúc dục chiếu xạ đều đem mở ra pháp bảo cùng linh lực hóa giải hoặc là phản chấn trở về, tuyệt đối là bảo bối một kiện. A Hương kết thúc Khinh Lệ Ti cùng Giao Quang nhàm chán ồn ào, chỉ vào cái kia tiểu lão đầu nói: "Đều đến nửa canh giờ còn không có khai trương đâu này, đệ nhất đơn sinh ý chính là hắn, ta tu vi cao nhất, ta là đại tỷ của các ngươi đại, các ngươi cũng phải nghe lời của ta, cướp được chiến lợi phẩm phía sau lên một lượt giao nộp cho ta, sau đó chúng ta lại phân phối theo lao động, các ngươi cũng không có ý kiến a?" Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. "Đương nhiên là có ý kiến, đều là lòng tham tiểu cô nương, đương nhiên sẽ không nhận thức nhỏ tuổi nhất A Hương cô nương là đại tỷ đại." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao Quang nói: "Ta là tứ hải thủy tộc thống lĩnh, còn có kim long tọa kỵ, niên kỳ cũng là ta lớn nhất, ta hẳn là đại tỷ đại." Khinh Lệ Ti không đồng ý, nói: "Đem làm ai không có lòng giống như ta, thế nhưng Man Bắc yêu thần a, Bắc Cương những cái kia yêu vương đều nghe ta làm tối cao chỉ huy. Trong đó có một đầu yêu vương chính là một con rồng. So ngươi đắc phúc còn lợi hại hơn." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Ảnh không nói gì. "Tổ tiên Chu Cẩu là tà thần tiểu đệ, A Hương là tà thần hậu nhân, chính mình là Chu Cẩu hậu nhân, đời này nàng nhất định là A Hương tiểu muội. Vì vậy, ngoại trừ Thanh Ảnh bên ngoài ba cái cô nương, bắt đầu vì ai đem làm đại tỷ đại bảo tọa lại bắt đầu dùm beng." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng, trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.